như một con rắn vàng dài nhỏ, chặt chẽ quấn quanh Trụ Thanh Trần. Trụ Thanh Trần chưa nhận truyền thừa với tu vi như hiện giờ, tuyệt đối không xưng tụng là thiên kiêu chi tử. Nhưng hắn đối mặt với Thiên Diệp Ảnh Nhi phóng thích toàn lực, nào có chút khả năng dễ dụa, đấu tranh nào. Lúc kim mang quấn thân, huyền khí của hắn cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Vừa dãy giụa, kim mang đã vào thẳng xương thịt để cho hắn phát ra tiếng rên rỉ bi thương thống khổ. Thanh Trần! Thái Ngần Tôn Giả rít lên một tiếng. Khi ánh mắt chạm đến kim mang kia, trong mắt phóng đại trong khoảnh khắc, lại mãnh liệt có rút lại. Thần dụ! Lực lượng của người thủ hộ bùng nổ. Mặc dù là tàn lực, dưới bị trọng thương cực độ, nhưng vẫn khủng bố giống như thiên tai, dọc theo kiếp thiên ma đế kiếm đánh thẳng tới người Vân Triệt, nặng nề đánh bay hắn lẫn kiếm. Không thở dốc nửa hơi, càng không có ý đồ đi cứu Trụ Thanh Trần. Thái Ngần Tôn Giả ở dưới biến cố và kinh hãi lại làm ra lựa chọn bình tĩnh đến đáng sợ. Tinh huyết vô cùng chân quý của người thủ hộ bị hắn lập tức tế xuất, để cho thân thể tàn phế của hắn bộc phát ra lực lượng khủng bố tuyệt luân, đánh thẳng vào Vân Triệt đang bị đánh văng ra. Tuy rằng hắn không biết lúc trước Thiên Diệp Ảnh Nhi giấu giếm được cả hắn như thế nào, nhưng huyền khí mới vừa rồi nàng bùng nổ ra là thần chủ trung kỳ kinh người. Thanh Phạm Đế Nhuyễn Kiếm quấn quanh toàn thân Trụ Thanh Trần kia có tên là thần dụ, là khí tức thần lưu lại thuộc về Phạm Đế thần giới, cũng tượng trưng cho thân phận của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bị thần dụ khóa thân, chỉ cần một ý niệm của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã có thể cắt nát thân hình Trụ Thanh Trần, khó có khả năng cố gắng cứu hắn ra được. Như vậy, lựa chọn tốt nhất chính là không tiếc giá nào, bắt cóc ngược lại, người đồng hành cùng với nàng. Một người thủ hộ trụ thiên, thần chủ cấp 9 nhưng lại hiến tế tinh huyết khi đối mặt với một thần quân cấp 4. Đây quả thật là một màn không cách nào lý giải được. Thái Ngần Tôn Giả lại lựa chọn trong khoảnh khắc, không hề do dự chút nào. Khoảnh khắc này như có một đường ngân hà nổ tung, khí tức hãi thế khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi đang khống chế Trụ Thanh Trần, kinh sợ quay đầu. Nàng mới vừa cảnh cáo Vân Triệt, cho dù Thái Ngần trọng thương đến mức độ như vậy, nhưng bọn họ cũng không phải là đối thủ. Nàng không nghĩ ra vì sao Vân Triệt lại cố tình ra tay với Thái Ngần Tôn Giả. Rõ ràng chỉ cần trực tiếp bắt cóc Trụ Thanh Trần là được. Hắn như thế, ngược lại, có khả năng tự đưa bản thân mình trên tay Thái Ngần. Lực lượng quyết tuyệt do người thủ hộ Trụ Thiên hiến tế tinh huyết, chưa tới gần và bùng nổ, đã là khiến cho Vân Triệt hoàn toàn hít thở không thông. Hắn không hề sợ hãi, trên mặt ngược lại hiện ra một chút điên cuồng, làm cho người ta nhìn mà khiếp sợ. Bởi vì đây đúng là kết quả mà hắn muốn. Kiếp thiên ma đế kiếm trong tay nhẹ nhàng bâng quơ chém ra, nghênh đón về phía lực lượng có thể nói ở cấp bậc cao nhất thế gian này. Nguyệt vãn tinh hồi. Trước kiếp thiên kiếm, nguyên tố vỡ vụn, pháp tắc xoay ngược, lực lượng mà Thái Ngần Tôn Giả lấy hao tổn tinh huyết làm cái giá đột nhiên phản nghịch, quay ngược vào người Thái Ngần. Chỗ khủng bố nhất của Nguyệt vãn tinh hồi không phải là nó cưỡng ép phản chấn, mà là lực lượng phản nghịch trong khoảnh khắc, chính là lúc đối phương phóng thích lực lượng, phòng ngự bản thân yếu nhất, cũng không có khả năng phòng bị nhất. Huống chi Thái Ngần Tôn Giả trọng thương lại hiến thêm tinh huyết. Một tiếng nổ đùng, trời sụp đất nứt, đối mặt với một màn hoàn toàn trái ngược này. Đối mặt với một màn hoàn toàn trái ngược với lẽ thường nhận biết này, Thái Ngần Tôn Giả không kịp sinh ra dù chỉ một chút hoảng sợ, đã bị lực lượng của chính mình hung hăng đánh vào. Vô số đường lực lượng có thể phá núi, ngăn biển, giống như nước lũ điên cuồng dũng mãnh vào trong thân thể hắn, va chạm trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, vô tình hủy diệt tàn mạng còn sót lại của hắn. Hoàn Hư Đỉnh cũng rời tay bay ra, kể cả liên hệ linh hồn đều nhất thời gián đoạn. Thái Ngần! Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé!